Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1198, Vạn cổ thần đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn là Thanh Thiên bộ tộc chí bảo, tự nhiên là tương đương lợi hại, thánh khí rót đi vào càng là hùng hậu, uy lực cung tiễn bạo phát đi ra cũng liền càng là cường đại. Tại quá khứ cực kỳ xa xôi kia, Thanh Thiên bộ tộc một vị đế quân đã từng sử dụng nó bắn xuống qua một viên vực ngoại tinh thần. Trương Nhược Trần đem nhục thân lực lượng cùng thánh khí kết hợp với nhau, chợt có hào quang màu xanh từ trên cung cốt phát ra, bao trùm một mảng lớn khu vực, rất như là một mảnh thanh thiên. Trường tiễn, thì là lưu động từng vòng ánh sáng màu trắng, tựa như một vòng bạch nhật sáng tỏ. Cảnh tượng thanh thiên bạch nhật, hiện ra đi ra. Hoa, mặt trời chói chang màu trắng bay ra ngoài, bắn về phía thiên khung, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Bạch Nhật Tiễn, Trương Nhược Trần, Hoàng Thiên Hoàng Nữ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất, khởi động trên thân tất cả hộ thân bảo vật, hình thành liên tiếp 12 tầng lồng ánh sáng, bảo vệ tự thân. Bành bành. Bạch Nhật Tiễn lực xuyên thấu hết sức kinh người, có thể ngăn cản được thánh giả một kích, toàn lực phòng ngự lồng ánh sáng, lại như là giấy tầng đồng dạng, dễ dàng xuyên thấu đi qua. Bạch Nhật Tiễn va chạm ở trên thân Hoàng Thiên Hoàng Nữ, bắn ra sóng năng lượng kinh người. Nàng chệch hướng phương hướng, oanh một tiếng, rơi vào trong một mảnh sơn dã ngoài thành, cũng không biết sống hay chết. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc, toàn bộ đều lửa giận ngập trời. Phải biết, Hoàng Thiên Hoàng Nữ, chính là huyết hậu tương lai của Hoàng Thiên bộ tộc. Hoàng Thiên Hoàng Nữ nếu như bị giết chết, chính là bọn hắn bảo hộ bất lực, Hoàng Thiên huyết đế khẳng định sẽ đem trách nhiệm tính ở trên thân bọn họ, đến lúc đó, tất cả mọi người đều muốn cho Hoàng Thiên Hoàng Nữ chôn cùng. Muốn chết, Hạ Vương gia cũng không có ngờ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, song đồng dâng trào ra ngọn lửa màu vàng óng, vung tay lên, đánh về phía Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh chóp tháp cao. Trương Nhượng Trần cỡ nào chú ý cẩn thận, bắn ra Bạch Nhật Tiễn, lập tức thi triển ra không gian đại na di, bỏ chạy đến ngoài mấy chục dặm. Vừa mới đứng vững bước chân, ngoài mấy chục dặm liền truyền ra một tiếng oanh minh. Tháp cao màu đen cao 13 tầng, bị Hạ Vương gia trường lực nghiền nát, liền ngay cả tháp cao bốn phía công trình kiến trúc cũng đều đi theo đổ sụp, dâng lên nồng đậm bụi đất. Hắc thị tổng đàn lòng đất phòng ngự trận pháp toàn bộ đều mở ra, thế nhưng là, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Hạ Vương gia lực lượng, vừa rồi một kích kia, chí ít có mấy trăm vị tà đạo tu sĩ chết thảm, tà đạo tu sĩ bị thụ thương vô số kể. Hạ Vương gia khóa chặt lại Trương Nhược Trần vị trí, một ngón tay điểm ra ngoài, đánh ra kích thứ hai. Lần này, Hạ Vương gia tốc độ xuất thủ, vượt qua Trương Nhược Trần tốc độ bỏ chạy, thế muốn đem hắn nghiền sát. Hạ Vương gia, bản quan đến gặp ngươi một lần. Trên một con đường ở Hắc thị tổng đàn, trong một cỗ khung xe mộc mạc, một vị nam tử trung niên mặc quan phục có thêu khổng tước đồ án đi ra. Người này, đứng nghiêm, trên người có một cỗ khí chất nho nhã, chính là Thiên Thai Châu Châu Mục, Việt Thúc Tử. Thu đến Hoàng Yên Trần truyền tới tin tức, lấy Việt Thúc Tử cầm đầu, triều đình cùng nho đạo cường giả, điệu thấp chui vào Hắc thị tổng đàn, chờ ngay tại lúc này giờ khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Thúc Tử nhìn qua chừng 50 tuổi bộ dáng, tinh thần vô cùng phấn chấn, duỗi ra hai ngón tay, tại hư không, khắc họa ra một bức đồ án huyền bí. Bức đồ án kia, bay ra ngoài, nghiền nát chỉ kình Hạ Vương gia đánh ra, bay đến hướng trên đỉnh đầu Hạ Vương gia, đồng thời hướng phía dưới chấn áp. Việt Thúc Tử xuất hiện, làm cho cả Hắc thị tổng đàn tà đạo tu sĩ đều sôi trào lên. Thiên Thai Châu triều đình đệ nhất cao thủ cùng tà đạo đệ nhất cao thủ đồng thời xuất hiện, tại thường ngày, bọn hắn tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng là hôm nay, hai người bọn họ lại chuẩn bị liên thủ, đối phó Hoàng Thiên bộ tộc Hạ Vương gia. Tại thời khắc này, Hạ Vương gia cũng cảm giác được áp lực không nhỏ. Việt Thúc Tử cùng đại trưởng quỹ đều là cường giả cùng hắn cùng cấp bậc, cùng một người bên trong giao thủ, coi như không cách nào thủ thắng, Hạ Vương gia cũng có thong dong rút đi nắm chắc. Thế nhưng là, đồng thời đối đầu hai đại cao thủ, như vậy hôm nay, hắn liền đã có phong hiểm vẫn lạc. Ầm ầm, tam đại cường giả chiến đấu, hết sức căng thẳng, khu vực nội thành kia, toàn bộ đều bị cuốn vào. Tất cả tà đạo tu sĩ, toàn bộ đều đang hướng ra bên ngoài chạy trốn, sợ trốn chậm một bước, liền sẽ chết tại dưới ba đại cao thủ chiến đấu khí kình. Hạ Vương gia vừa đánh vừa lui, muốn bước ra đào tẩu. Vị Hạ Vương gia kia, hôm nay sợ rằng là đã đi không nổi. Trương Nhược Trần nói ra. Nếu là, ba vị võ đạo thánh giả thực lực khó phân trên dưới giao phong, trong đó hai người đi vây giết một người khác, vẫn rất có khả năng, sẽ vây giết thất bại. Thế nhưng là, Việt Thúc Tử cùng đại trưởng quỹ đều có thủ đoạn trở ngại đối thủ đào tẩu, một người cường độ tinh thần lực cao đến dọa người, một người tinh thông thiên huyền kình. Muốn tại trong tay hai người như vậy đào tẩu, nói nghe thì dễ. Chu Hồng Đào nhìn chăm chú về phía phương hướng Tinh Vân Phủ, nói. Hoàng Thiên bộ tộc những bất tử huyết tộc thánh giả khác, ngay tại hướng ra phía ngoài phá vây, chúng ta giết tới, có thể chém một cái là một cái. Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha bay vút ra ngoài, cùng Hắc Thị cùng triều đình chư thánh, cùng một chỗ vây giết bất tử huyết tộc thánh giả. Hắc Thị cùng triều đình thánh giả cộng lại, số lượng đã là bất tử huyết tộc thánh giả gấp 10 lần, coi như bất tử huyết tộc thánh giả lại lợi hại như thế nào, hôm nay cũng khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, khả năng chạy đi cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhượng Trần thì là phóng tới phương hướng ngoài thành, đi điều tra Hoàng Thiên Hoàng Nữ sinh tử. Tại Thanh Long Khư Giới, Hoàng Thiên Hoàng Nữ thực lực có thể đi vào nhất tuyến cường giả danh sách, bởi vậy có thể thấy được tiềm lực của nàng là bực nào đáng sợ, một khi thành thánh, nhất định là nhân tộc đại địch. Giết chết Hoàng Thiên Hoàng Nữ có ý nghĩa, vượt qua giết chết 10 tôn bất tử huyết tộc thánh giả. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần xông vào tiến một mảnh rừng cây, tìm tới nơi Hoàng Thiên Hoàng Nữ rơi xuống. Nơi đó, một tòa sơn nhạc xanh đen sắc, sụp đổ một góc. Phương viên mấy chục trượng, toàn bộ đều biến thành đất khô cằn, loạn thạch đang nằm, có hỗn loạn thánh khí đang cuộn trào. Hoa, một đạo lưu quang màu trắng, từ lòng đất bay lên, rơi vào trong tay Trương Nhược Trần, hóa thành một cây trường tiễn óng ánh sáng long lanh. Bạch Nhật Tiễn, trên đầu tên, nhiễm có vết máu. Vậy mà không có đưa nàng giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra tinh thần lực, trong lòng đất, không có phát hiện Hoàng Thiên Hoàng Nữ khí tức. Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng là, rất nhanh Trương Nhược Trần liền thoải mái. Làm một bộ tộc Hoàng Nữ, trên thân Hoàng Thiên Hoàng Nữ khẳng định có rất nhiều hộ thân bảo hộ, lại thêm Hạ Vương gia thánh lực gia trì, một tiễn không có thể đem nàng giết chết, cũng là bình thường sự tình. Hoàng Yên Trần đuổi theo, hỏi. Trốn, nàng trốn không thoát. Trương Nhượng Trần đem tinh thần lực hoàn toàn thả ra ngoài, tựa như là hóa thành ức vạn điểm sáng, bay ra ngoài. Những điểm sáng kia, cùng thiên địa linh khí phát sinh phù hợp, không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán, 100 dặm, 200 dặm. Một lát sau, Trương Nhượng Trần tinh thần lực, một mực dò xét đến ở ngoài ngàn dặm. Tinh thần lực những nơi đi qua, không có bất kỳ vật gì giấu giếm được cảm giác của hắn, cho dù là hai con kiến tại trong xào huyệt đánh nhau, hình ảnh cũng có thể rõ ràng hiện ra trong đầu. Trương Nhượng Trần thông suốt mở ra hai mắt, nhìn chăm chú về phía bên trong một phương hướng. Trốn được ngược lại là rất nhanh, đã đến 2,300 dặm bên ngoài, hẳn là vận dụng thánh chỉ lực lượng. Ta trước đuổi theo, chém nàng. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần hai chân hiện ra một mảnh hỏa vân, bày biện ra hư ảnh một loan một phượng, trước một bước liền xông ra ngoài. Đạt tới nhục thân thành thánh, cho dù là chạy tốc độ, cũng là vô cùng kinh người. Huống chi, Trương Nhược Trần còn đem loan phượng thần ấn cấp tốc cùng nhục thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau, mỗi bước ra một bước, đều có thể đem đại địa dẫm nát một mảng lớn, đồng thời xông ra khoảng cách mấy chục dặm. Đồng thời, thời điểm đang đuổi đường, ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng không gian, Trương Nhược Trần liền sẽ sử dụng không gian đại Na-di. Mỗi một lần Na-di, đều là khoảng cách hơn 100 dặm. Trương Nhượng Trần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, một cái sát na đều không muốn lãng phí. Lấy hắn tốc độ điên cuồng như vậy, đã đủ để cùng thông thiên cảnh thánh giả đánh đồng. Khoảng cách giữa Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Thiên Hoàng Nữ, ngay tại không ngừng thu nhỏ. Thời điểm đến trong ngàn dặm, Trương Nhược Trần lần nữa đem Thanh Thiên Cung kéo ra, một tiễn bắn ra ngoài. Hoàng Thiên Hoàng Nữ bị thương rất nặng, áo giáp trên lưng phá toái, không ngừng chảy máu tươi. Phát giác được phía sau truyền đến lực lượng kình khí do Bạch Nhật Tiễn truyền ra, trên mặt Hoàng Thiên Hoàng Nữ, lộ ra một đạo thần sắc tuyệt vọng. Dù vậy, nàng vẫn là không có từ bỏ dục vọng cầu sinh, thân thể cấp tốc trầm xuống phía dưới. Phốc! Bạch Nhật Tiễn đánh trúng vai phải Hoàng Thiên Hoàng Nữ, đưa nàng cánh tay phải cùng bộ phận thân thể xé rách ra ngoài, mảng lớn máu tươi phiêu tán rơi rụng tại hư không, sán lạn vô cùng. Hoàng Thiên Hoàng Nữ rơi vào mặt đất thống khổ dãy giụa. Bạch Nhật Tiễn không chỉ có chỉ là đả thương nàng, cũng có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, xâm nhập tiến thân thể của nàng, không ngừng thôn phệ sinh mệnh tinh khí của nàng. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đuổi theo, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Hoàng Thiên Hoàng Nữ cách đó không xa. Trương Nhượng Trần thu hồi Bạch Nhật Tiễn, mới lại từng bước một đi tới, không có bất kỳ thêm lời thừa thãi nào, chuẩn bị một trường đưa nàng đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Hoàng Nữ cũng là biết sơ lược Trương Nhượng Trần, biết người này hết sức lợi hại, mà lại, sát phạt quyết đoán, hôm nay, chỉ sợ nàng là tai kiếp khó thoát. Ngươi là một đối thủ để bản Hoàng Nữ đều có chút sợ hãi, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là đại đế trong nhân tộc. Có thể chết ở trong tay ngươi, cũng coi là ta một loại vinh hạnh. Hoàng Thiên Hoàng Nữ lạnh như băng nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt đạm mạc, một trường đánh về phía đỉnh đầu Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Đúng lúc này, Trương Nhượng Trần lại cảm ứng được cái gì, hướng một con sông lớn cách đó không xa nhìn sang, chỉ gặp sông lớn ngay tại lao nhanh chảy xuôi, vậy mà bay lên, xuất hiện ở giữa không trung. Nước sông mãnh liệt, cấp tốc phóng tới Trương Nhược Trần. Xoẹt xoẹt, sông lớn rộng mấy chục trượng, giữa không trung, xoay quấn thành hình dạng một cây trường thương, đồng thời ngưng tụ thành băng tinh màu trắng. Hoàng nữ điện hạ, Mục Thiên Tiên sinh điều động bản thánh tới tiếp ứng ngươi. Tại bờ bên sông lớn kia, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy, đứng đấy một nam tử người mặc huyết bào, cầm trong tay một cây pháp trượng, chính đem pháp trượng chỉ hướng Trương Nhược Trần mi tâm. Nếu là, Trương Nhược Trần tiếp tục đưa bàn tay đánh xuống, cố nhiên là có thể giết chết Hoàng Thiên Hoàng Nữ, thế nhưng là, hắn chính mình cũng phải bị băng tinh trường thương đánh trúng, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Trương Nhược Trần cổ tay chuyển một cái, trong cánh tay, vang lên một tiếng long ảnh. Ngào! Trên bàn tay của hắn, toát ra nồng đậm hỏa diễm, cải biến quỹ tích cùng bay tới băng tinh trường thương đụng vào nhau. Cách Trương.